Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Trịnh Kiện vs Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền ỷ vào thân phận mình, đứng tại chỗ, đứng chắp tay, làm đủ phái đoàn. Trịnh Kiện cũng không dám chủ quan, nín thở ngưng thần, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Dù sao, nếu là nguyên bản Tả Lãnh Thiền, không cần đến nghiêm túc như vậy. Nhưng bây giờ Tả Lãnh Thiền, nhưng là luyện Tịch Tà Kiếm Phổ. Chỉ là không biết cái này ra hỏa luyện thành mấy phần. Trịnh Kiện bày cái thức mở đầu, chính là Hoa Sơn Kiếm Phái Thương Tùng đón khách. Chỉ là tại hắn hùng hậu nội lực chống đỡ dưới, cho dù là bình thường nhất kiếm chiêu, cũng tách ra không giống hào quang. Phong Thiền Đài bên trên, một đạo kiếm quang tuôn ra, thoáng qua ở giữa, Trịnh Kiện đã cầm kiếm ức hiếp đến Tả Lãnh Thiền trước người. Tả Lãnh Thiền trong mắt một chút khinh miệt hiện lên, cười the thé nói, một chiêu này dùng để đối phó cao thủ bình thường cũng không tệ. Bất quá đối Tả Mỗ người, khó tránh khỏi có chút quá coi thường Tả Mỗ. Chỉ thấy song trưởng mở rộng, đẩy về phía trước ra, một cỗ nứt toát trưởng phong nháy mắt theo trong lòng bàn tay vọt ra. Vừa ra tay, chính là phái Tung Sơn tuyệt kỹ, Đại Tung Dương thần trưởng. Kèm theo Tả Lãnh Thiền trưởng phong, vô số trưởng ảnh xuất hiện, biến hóa phức tạp, xuất thủ cực nhanh, gần như giống như quỷ mị, ở xung quanh, ném ra một đống tàn ảnh, giống như có mười mấy Tả Lãnh Thiền đồng thời xuất trưởng đồng dạng. Trịnh Kiện đối với cái này không chút nào không loạn, kiếm chiêu biến đổi, bá bá bá liên tục ba kiếm, một kiếm càng so một kiếm nhanh, Hoa Sơn tuyệt kỹ, Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Cái này vẫn chưa xong. Kiếm quang đánh tan trưởng ảnh thời khắc, Trịnh Kiện lại là liên tục ba kiếm đâm ra. Nhưng so Thái Nhạc Tam Thanh Phong càng thêm nhanh chóng. Ba kiếm phảng phất giống như một kiếm. Đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm. Này ngược lại là có chút ý tứ. Tả Lãnh Thiền vẫn như cũ không chút hoang mang. Hoa Sơn Kiếm Tông tuyệt chiêu, hắn cũng là có cực sâu nghiên cứu. Lập tức vung ra mấy trưởng, nhưng vừa vặn đẩy hướng kiếm quang bên trong kết nối chỗ. Không nghĩ tới sao, cái này đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm mặc dù tinh diệu ngoan lệ, lại không phải không có chút nào sơ hở. Tả Lãnh Thiền mỉm cười xuất trưởng, nhờ vào đó ngược lại kéo gần lại cùng Trịnh Kiện khoảng cách. Xông vào kiếm trong vòng. Phía trước, Tả Lãnh Thiền có thể quân lệnh kỳ cho Nhạc Hậu, để mang kiếm tông Phong Bất Bình ba người đi Hoa Sơn bái sơn. Đã nói lên cùng Phong Bất Bình ba người cũng không phải là không có quan hệ. Cho nên đối Hoa Sơn Kiếm Tông tuyệt kỹ có xâm nhập nghiên cứu cũng là chẳng có gì lạ. Quan Chiến Lão Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề. Không được, Tả Lãnh Thiền sớm đã thấy rõ Kiếm Tông kiếm chiêu sơ hở. Lần này thừa cơ cắt đến Kiện Nhi bên người. Tay không vào dao sắc, ngược lại so Kiện Nhi càng thêm linh hoạt. Chính như cái này nghĩ đến, lại phát hiện Trịnh Kiện thân pháp biến đổi, lại như là cá bơi. Tùy ý Tả Lãnh Thiền trưởng pháp phức tạp, xuất thủ mau lẹ, nhưng thủy chung bắt không được Trịnh Kiện. Tốt thân pháp, Tả Lãnh Thiền cùng Lão Nhạc đồng thời khen. Lão Nhạc xem xét liền biết đây cũng không phải là Hoa Sơn khinh công. Nhưng hắn lại không ý nghĩ gì. Nếu mà chỉ là dựa vào chính mình truyền điểm này võ công, Trịnh Kiện làm sao có thể đi đến hôm nay mức này. Chính là có rất nhiều kỳ ngộ, mới có thể trò giỏi hơn thầy. Đối với cái này, Lão Nhạc đã sớm biết, nhưng hắn tin tưởng Trịnh Kiện, tin tưởng hắn sẽ tại thích hợp thời điểm nói với mình. Tả Lãnh Thiền không nghĩ tới chính mình cận thân còn là bắt không được Trịnh Kiện. Trong lòng khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết sử dụng ra Hàn Băng Thần Trưởng. Cái này trưởng pháp cùng Đại Tung Dương Thần Trưởng lại khác biệt. Chính là Tả Lãnh Thiền khổ luyện Hàn Băng chân khí. Một khi sử dụng ra, hai người xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Rõ ràng vào lúc giữa trưa, có thể đặt mình vào trong đó Trịnh Kiện nhưng có loại đặt mình vào trời đông giá rét cảm giác. Trịnh Kiện trong cơ thể tiên thiên chân khí điên cuồng phun trào. Một cỗ công chính nhu hòa lực lượng lưu chuyển toàn thân. Tràn đầy toàn thân, nháy mắt đem Tả Lãnh Thiền Hàn Băng chân khí ngăn trở. Tả Lãnh Thiền trong lòng hơi kinh. Hắn không nghĩ tới Trịnh Kiện nội công nội tình thâm hậu như thế. Chân khí tinh thuần như thế. Chính mình khổ luyện hàn băng chân khí. Muốn dùng nội lực cưỡng ép đánh gãy trường kiếm của hắn. Lại như cũ không có kết quả. Trong giằng co, Tả Lãnh Thiền cùng Trịnh Kiện lại bắt đầu so đấu nội lực. Theo hai người kiếm chỉ tay giao chỗ bắt đầu. Một cỗ vô hình lực đạo tràn ngập xung quanh. Tả Lãnh Thiền quanh người không khí đều ngưng kết. Lại dần dần xuất hiện hơi nước. Mà Trịnh Kiện quanh người thì là lượn lờ một cỗ tự nhiên xuất trần khí tức. Quan chiến quần hào đều khiếp sợ. Phương Chứng đại sư hai tay chắp lại. Thở dài. A-di-đà Phật. Bây giờ mặt trời chói chang. Mà tả thí chủ xung quanh lại ngưng ra hơi nước băng tinh. Có thể thấy được hàn băng chân khí mạnh. Đã có thể từng bước ảnh hưởng xung quanh. Mà Trịnh thí chủ cũng là đại xuất bần tăng dự kiến. Tuổi còn trẻ. Nhưng nội công nhưng đồng dạng tinh thâm. Coi khí tượng. Chính là đạo môn chính tông nội công. Nhưng không giống Tử Hà công. Xem ra Trịnh thí chủ kỳ ngộ liên tục. Khó trách có thành tựu này. Lúc đầu quần hùng nhìn không hiểu. Chỉ là xem náo nhiệt. Bị Phương Chứng đại sư như thế vừa giải nói. Rất nhiều người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đi theo chính là sợ hãi thán phục liên tục. Sung hư đạo nhân cũng là gật đầu. Trịnh thí chủ niên kỷ không đến 20. Công lực như vậy. Quả thực để lão đạo xấu hổ. Giờ phút này, hai người công lực tương bính đã đến gay cấn. Trịnh Kiện trường kiếm trong tay có chút rung động, mà Tả Lãnh Thiền dưới chân cũng là ngưng tụ thành một tầng miếng băng mỏng. Tả Lãnh Thiền vốn nghĩ trong vòng công thủ thắng, lại không nghĩ rằng lần nữa lâm vào thế bí. Trong lòng không nhịn được đại hận, biết rõ chính mình nhất định phải dùng kiếm. Chợt, Tả Lãnh Thiền trong lòng bàn tay chân khí bộc phát. Hai người gần như đồng thời nhanh lùi lại mấy trượng. Trịnh Kiện nhìn một chút trường kiếm trong tay. Phía trên ẩn ẩn có băng ngấn. Trong lòng biết chính mình nếu không phải tiên thiên công hộ thể. Chính mình đã sớm bị hàn băng chân khí đả thương nội phủ. Tả Lãnh Thiền cũng không chịu nổi. Trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt. Hắn cưỡng ép bước lui Trịnh Kiện. Chính mình chịu đựng phản phệ ngược lại so Trịnh Kiện càng nặng một chút. Tả Lãnh Thiền bá một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, vỏ kiếm bị tiện tay ném qua một bên, thân kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, vậy mà âm thanh chấn toàn trường, nhưng là trường kiếm bám vào nội lực phía dưới, cùng vỏ kiếm va chạm mà xuất hiện âm thanh. Giờ phút này Tả Lãnh Thiền đã đánh nhau thật tình, hai mắt có chút nheo lại, yên lặng dành dụng toàn thân khí thế. Trịnh Kiện cảm nhận được Tả Lãnh Thiền khí chất biến hóa. Trong lòng khẽ chấn động, hắn biết rõ, tiếp xuống rất có thể liền muốn chính diện cứng rắn trong truyền thuyết Tịch Tà kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, lại có chút kích động, Tả Lãnh Thiền tay trái hướng ra phía ngoài một điểm, tay phải trường kiếm phía bên phải, chính là tung sơn kiếm pháp bên trong, đi thẳng vào vấn đề. Thẳng đến Trịnh Kiện, Trịnh Kiện mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng là một kiếm đâm ra. Cũng đã dùng tới phá kiếm thức. Tả Lãnh Thiền một kiếm này chém đến nửa đường. Đột nhiên biến chiêu. Biến thành có thể cổ bách dày đặc. Tung sơn kiếm pháp chuẩn mực nghiêm cẩn. Thẳng thắn thoải mái. Tả Lãnh Thiền rõ ràng một người xử ra. Nhưng tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh. Kiếm quang nháy mắt bao phủ Trịnh Kiện. Trịnh Kiện gặp nguy không loạn. Tâm ý cùng trường kiếm trong tay hoàn toàn hợp nhất. Trường kiếm từ trái hướng phải chém vụt. Một chiêu này, lại cũng là tung sơn kiếm pháp, thiên ngoại ngọc long, trường kiếm ngang trời, quả thật giống như một đầu ngọc long, khiến ở đây phái tung sơn đệ tử từng cái kinh dị không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới, Trịnh Kiện trong tay tung sơn kiếm pháp lại đáng sợ như thế. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu, nhìn xem kịch liệt. Nhưng vô luận là Tả Lãnh Thiền còn là Trịnh Kiện đều hiểu giờ phút này bất quá là khai vị thức nhắm. Mà thôi, mấy chục chiêu về sau, Tả Lãnh Thiền đột nhiên kiếm pháp biến đổi, lưỡi kiếm chợt duỗi chợt co lại, chiêu thức càng là kỳ dị tuyệt luân, tốc độ cũng là càng đẹp phía trước, gần như đã hoàn toàn không nhìn thấy Tả Lãnh Thiền bóng dáng. Chỉ thấy vô tận kiếm quang tại phong thiền đài trên xoáy chuyển. Tịch Tà kiếm pháp.